Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, tài nguyên loại thẻ bài. Đường Yêu Nghiệt mới mạch suy nghĩ, nếu là muốn bảo đảm nhị tiến một, chỉ dựa vào một chương màu lam tinh phẩm thuấn gian di động thẻ đương nhiên là không được. Còn cần lại chuẩn bị một loại khác độc quyền. Đây là Đường Kiếm trước khi tới liền đã có chuẩn bị. Bất quá khi đó hắn cũng không nghĩ tới muốn bảo đảm nhị tiến một. Đơn thuần chỉ là muốn vì Long Hổ Đạo ra làm náo động. Dù sao chính là khoe khoang hạ độc quyền cùng bản lĩnh. Cũng không phải đem độc quyền tặng người. Có thể biết được hiểu cái này liên nghị hội mặt ngoài là quan hệ hữu nghị. Thực tế liên lụy đến lợi ích tranh chấp về sau. Đường Kiếm lập tức cũng liền cải biến chủ ý. Chỉ cần thắng một trận đấu văn, cái kia liền có thể thắng một cái giáo hóa nước một năm tự do giao dịch quyền. Mặc dù không biết cái này ẩn chứa trong đó cụ thể nhiều ít lợi ích, nhưng tất nhiên là không phải ít. Đường Kiếm tự nhiên cũng muốn từ đó kiếm một chén canh. Cái gì nhất phát tài? Đương nhiên là làm nguyên vật liệu sinh ý nhất phát tài. Nếu như có thể thông qua Long Hổ Đạo đạt được một cái hố trời giáo hóa trong nước mậu dịch tự do quyền, vậy thì đồng nghĩa với khai phát ra một cái rẻ tiền nguyên vật liệu đường đi. Đối với Kỳ Tích công ty mà nói chính là lợi nhuận to lớn. Đương nhiên cái này kiếm một chén canh ý nghĩ, còn cần Ngô Thế Hùng bao quát Long Hổ Đạo bên trong một ít trưởng lão đồng ý mới được. Không phải ai nguyện ý đem ích lợi của mình rộng mở giao cho ngươi đến chia lãi. Cụ thể còn được bàn bạc, mà bàn bạc tiền vốn, chính là Đường Kiếm có thể hay không thực hiện bảo đảm nhị tiến một chiến lược. Cái này chiến lược, Nhạc Bất Thanh loại này phái bảo thủ khẳng định là không nguyện ý tiếp nhận. Phong hiểm rất lớn, lại đối với Đường Kiếm cũng không hoàn toàn tín nhiệm, vậy cũng chỉ có thể xin chỉ thị Ngô Thế Hùng. Bất quá tại xin chỉ thị Ngô Thế Hùng trước đó, Đường Kiếm còn phải xác định thật liền có thể nghiên cứu ra loại thứ hai độc quyền thẻ bài. Trong phòng, Đường Kiếm thông qua cùng Mịch Lạc lẫn nhau ở giữa kỹ càng giao lưu. Dần dần cũng đối với mới độc quyền nghiên cứu hạng mục có càng nhiều tỉ mỉ chỗ hiểu rõ. Mịch Lạc là cái thiên tài chân chính chế thẻ sư. Không giống Đường Kiếm chỉ là cái treo bức ngụy trang. Mỗi một cái chế thẻ thiên tài đều sẽ bảo trì đối với chế thẻ có cực độ cao si mê cùng truy cầu. Bởi vậy khi mấy ngày nay Đường Kiếm không ngừng để lộ ra mới thẻ bài độc quyền nghiên cứu nội dung. Lúc Mịch Lạc là từ đầu tới cuối duy trì lấy cực độ phấn khởi nghiên cứu trạng thái. Vì Đường Kiếm đưa ra không ít có thành tích tính ý kiến cùng linh cảm. Điều này cũng làm cho Đường Kiếm chân chính cảm nhận được thiên tài tiềm lực. Hắn nhưng là có đại lượng lý luận cơ sở mới có thể đưa ra các loại lý luận tri thức cùng kỳ tư diệu. Tưởng, nhưng mà Mịch Lạc lại là không có lý luận cơ sở. Chỉ là nghe hắn ý nghĩ cùng lý luận về sau, liền có thể lập tức suy một ra ba, đưa ra rất nhiều thành tích tính đề nghị cùng lớn mật tưởng tượng. Trợ giúp Đường Kiếm hoàn thiện không ít bên sản xuất trên bàn bỏ sót. Cái này mẹ nó hoàn toàn chính là thiên phú bên trên miểu sát. Trừ cái đó ra hoàn toàn không có loại thứ hai giải thích. Nhặt được một nhân tài như vậy kia là nhặt được bảo. Còn tốt đã lấy về mình dùng mà không phải quan hệ thù địch. Hết lần này tới lần khác Đường Kiếm cho rằng Mịch Lạc là một thiên tài. Mịch Lạc lại ngược lại bị Đường Kiếm đưa ra lý luận tri thức cùng nghiên cứu phương hướng làm chấn kinh, càng cho rằng Đường Kiếm quả thực là thiên tài cũng không sánh nổi Yêu Nghiệt. Ở trong mắt Mịch Lạc, hắn chỗ nào là thiên tài a? Hắn chính là cái rác rưởi. Tại Đường Kiếm trước mặt, ngay cả vui sắc cũng không bằng. Đã từng Mịch Lạc còn tự xưng là thiên tư trác tuyệt. Nhưng khoảng thời gian này hắn nghe Đường Kiếm đối với thuấn gian di động thẻ lớn mật kế hoạch. Sơ bộ cùng nghiên cứu phương án về sau. Lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Có loại tìm được lão sư. Tìm được tri âm cảm giác. vì Đường Kiếm chế thẻ linh quang mà tin phục. Kết quả đến hôm nay, Đường Kiếm vậy mà lại đưa ra một cái mới thẻ bài nghiên cứu phương hướng, mà lại hoàn toàn khác biệt, còn có rất nhiều lý luận chèo trống. Điều này đại biểu lấy Đường Kiếm tại nghiên cứu ra thuấn gian di động thẻ, đồng thời lại còn tại nghiên cứu một loại khác hoàn toàn khác biệt thuộc loại thẻ bài, mà lại đã cơ hồ hoàn thành nghiên cứu hình thức ban đầu, dần dần hướng về nghiên cứu thành thục thành quả dựa sát vào. Mịch Lạc quả thực bị chấn kinh, một người làm sao có thể có nhiều như vậy linh cảm, có như thế phong phú chế thẻ lý luận tri thức. Mấu chốt Đường Kiếm mới 19 tuổi a, so hắn còn nhỏ, đây quả thực không phải người, là ma quỷ. Mịch Lạc vì từng tại Weibo bên trên mỉa mai Đường Kiếm bất học vô thuật ngôn luận cảm thấy hổ thẹn, cũng thật sâu may mắn đầu nhập Đường Kiếm. Hiện tại hắn có thể từ Đường Kiếm nơi này học được càng nhiều tri thức. Còn thiếu một cái đáng sợ thiên tài chế thẻ sư. Hai người càng trò chuyện càng là cùng chung chí hướng, kính nể đối phương, dần dần trò chuyện ra mấy cái rõ ràng cụ thể chế thẻ phương án. Đường Kiếm chỗ nghiên cứu mới độc quyền thẻ bài hạng mục chính là một loại tài nguyên sinh sản loại, thuộc về thần bí hệ căn cứ thẻ bài. Đối với này chủng loại hình thẻ bài nghiên cứu, Đường Kiếm xem qua ở kiếp trước một vị nào đó đã qua đời đại sư lưu lại nghiên cứu bản chép tay. Nhưng bản chép tay bên trong ghi chép chỉ là loại này thẻ bài trong nghiên cứu kỳ dự đoán. Đơn thuần muốn lấy một trong đó kỳ dự đoán, nghiên cứu ra này chủng loại hình thẻ bài, phi thường khó khăn, nhưng không thể nghi ngờ có như thế một trong đó giai đoạn trước dự đoán, chính là cho Đường Kiếm chỉ rõ phương hướng, tiết kiệm rất nhiều phiền phức làm việc, cũng đặt vững nghiên cứu cơ sở. Tại B65 hố trời tiềm tu lúc, Đường Kiếm còn đem chủ ý đánh vào Norman hắc thủ trên thân, muốn từ vị này ngoài hành tinh khách tới trên thân thu hoạch được càng nhiều cái khác thẻ bài độc quyền kiếm lời. Bất quá đáng tiếc, Norman hắc thủ chỉ là một thẻ sư, dù mục bộ tộc đại tù trưởng, nhất định là cơ bắp nhét đầy trong đầu gia hỏa. Có lẽ hắc thủ có cực mạnh năng lực chỉ huy tác chiến, có cao siêu lẩn trốn, nặc tung, phản truy tung, tinh tế năng lực tác chiến, nhưng Norman hắc thủ cũng đối không có xuất sắc chế thẻ năng lực. Thậm chí chế thẻ phương diện hoàn toàn chính là tên tân thủ. Thế là Đường Kiếm muốn kiếm lời ý nghĩ cơ hồ muốn thất bại. Nhưng sáng mất, Norman hắc thủ dù sao cũng là kiến thức chắc tuyệt. Chưa ăn qua thịt lợn cũng đã gặp lợn chay. Đã từng cũng nhận được qua một loại màu lam thẻ bài bên sản xuất án. Thế là hồi tưởng lại sau liền để cung cấp Đường Kiếm. Mà Đường Kiếm đưa ra một chút kế hoạch sơ bộ cùng nghiên cứu phương hướng bị Norman hắc thủ sau khi nghe, Norman hắc thủ cũng liệt kê ra xa khâu tinh một chút cùng loại thẻ bài, cũng đem đại khái thẻ bài hiệu quả cùng biết tin tức cáo chi Đường Kiếm. Những tin tức này cứ việc nhìn râu ria, nhưng lại vì Đường Kiếm nghiên cứu phương án càng thêm minh xác một cái cuối cùng phương hướng. Thế là quá trình nghiên cứu cũng liền tại thẻ đỏ máy gian lận, trí tuệ thụ động thiên, phụ trợ xuống dưới vu tồn tinh, trở nên càng thêm rõ ràng. Tăng thêm cái này một loại đang nghiên cứu thẻ bài, Đường Kiếm trước mắt trong tay liền đã có hai loại màu lam thẻ bài độc quyền. Tham gia một cái liên nghị hội, Đường Kiếm kỳ thật cũng liền chỉ muốn xuất ra thuấn gian di động thẻ độc quyền khoe khoang khoe. Khoang, mặt khác độc quyền quên đi, lúc này cùng Mịch Lạc thảo luận, cũng là giết thời gian, thật sự là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, Đường huynh quả thật là thắng qua ta nhiều lắm. Gian phòng bên trong, Mịch Lạc nghe xong Đường Kiếm sau cùng giảng thuật, cảm thán phản đứng lên cúi người chào thật sâu, thái độ đoan chính rất nhiều, đã từng cho dù hắn quy hàng Đường Kiếm, cũng chưa chắc thừa nhận Đường Kiếm liền thật tại chế thẻ bên trên mạnh hơn hắn. Nhưng hiện tại hắn chịu phục, hắn cái này đứng đắn bộ dáng ngược lại để Đường Kiếm cảm thấy có chút khó chịu. Cười nói, loại này nguyệt lượng giếng thẻ cuối cùng thuộc về cỡ lớn căn cứ loại tài nguyên sinh sản thẻ. Cũng không thuận tiện người sử dụng. Kỳ thật ta còn có cái tưởng tượng thích hợp người sử dụng. Mịch Lạc huynh ngươi ngày sau có thể giúp một tay suy tư nghiên cứu một chút. Nói Đường Kiếm lại, nói một chút ý nghĩ. Tự nhiên cũng là một chút ở kiếp trước không trọn vẹn tư liệu bên trong ghi tạc lý luận trèo trống. Nhưng thành hình thẻ bài tuyệt không nghiên cứu ra. Cái này hình học phương diện tri thức ngược lại là dễ nói. Nhưng lại dính đến không gian pháp tắc. Bất quá cái này tưởng tượng thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt. Ha ha, tốt, tốt, ta quay đầu sẽ cẩn thận nghiên cứu. Mịch Lạc thần sắc hơi có si mê. Cao hứng bừng bừng lải nhải rời đi. Đường Kiếm xấu hổ. Mịch Lạc gia hỏa này ngày bình thường rất bình thường. Vừa tiếp xúc với thẻ bài nghiên cứu phương diện liền hoàn toàn giống như là điên dại. Quả nhiên thiên tài đều có gì đó quái lạ một mặt. Ta vẫn là làm soái khí treo bức khiến người khác kính ngưỡng ghen ghét là được rồi. Không cần thật quá thiên tài. Không phải quá tới gần ta người đều sống thế nào. Đường Kiếm tự than thở. Sau đó liền đem việc này tạm thời vứt bỏ một bên. Phân phó người hầu đóng cửa lại cửa sổ không thể quấy rầy về sau. Đường Kiếm liền nằm lên chạm trổ tinh tế tựa như tác phẩm nghệ thuật hoa lê trên giường gỗ. Ý thức đắm chìm, tiến vào trong mộng cảnh, như là đã đơn giản hiểu rõ một chút đối thủ. Nhất là biết được Thái Ất đúng là cũng tới tham gia lần này liên nghị hội đấu văn. Đường Kiếm đương nhiên là muốn phát huy một chút treo ép thiên phú. Sớm đi chiếu cố những này đối thủ. Ở trong giấc mộng đi xâm nhập hiểu rõ địch nhân. Cái này liền là phi thường thuận tiện lại khiến người ta khó mà phòng bị tiện nhận. Thời gian chuyển rời đến 2 giờ trước. Lẫm Quốc Hoàng cung Càn Nguyên Điện bên trong đại sảnh. Thái Ất Tông, Tam Nguyên Dạy, Xuân Thu Tông, La Vân Tông chờ 4 cái tông môn người chính hội tụ ở đây. Ba nhà nghe một nhà nói. Thái Ất thình lình an vị ở đại sảnh bàn bát tiên thủ tọa bên trên. Người nói chuyện chính là hắn. Thái Ất Tông dẫn đội mà đến trưởng lão. Có nhỏ thẻ thần danh xưng mộc nghi ngờ phản mà ngồi ở Thái Ất tay phải bên cạnh. Một bộ nhắm mắt dưỡng thần toàn quyền giao cho Thái Ất nói chuyện bộ dáng. Tam Nguyên dạy trưởng lão mang theo kiệt xuất 2 đệ tử Trình Côn cùng ngải binh đến đây. Xuân Thu Tông trưởng lão cũng mang đến 2 tên đệ tử kiệt xuất. Về phần La Vân Tông lại cũng chỉ có trưởng lão Ninh Huyết một người tới. Giờ phút này trên bàn chính bày biện một tờ bản vẽ. Trên giấy viết đầy lần này tới tham gia tông môn liên nghị hội tông môn danh sách. Trong đó đại bộ phận đều liệt lên các tông môn tham gia đấu văn cùng đấu võ đệ tử danh sách. Thái Ất liền nhìn qua những này danh sách nói. Ta thích kết giao bằng hữu. Phụ thân ta Thái Uyên cũng nói các ngươi ba nhà đều là chúng ta Thái Ất Tông hảo bằng hữu. Phân phó ta tại lúc cần thiết. Có thể cho các ngươi những người bạn này một chút trợ giúp. Bất quá muốn ăn được nhiều. Cũng phải thực lực bản thân đủ cứng. Chỗ tốt cho các ngươi. Như thực lực các ngươi không được cầm chỗ tốt còn ăn không vào. Đây cũng là chuyện không liên quan đến ta. Tam Nguyên dạy trưởng lão nghe vậy cười ha ha. Thái Ất hiền chất lời nói này được. Chúng ta nếu là mình không có thực lực vậy chỉ có thể oán chính mình. Chỗ nào còn có thể oán đến ngươi cái này ân đầu người bên trên. Không sai, chỉ cần Thái Ất hiền chất ngươi tại lúc tất yếu có thể chỉ điểm sai lầm. Như vậy ta Xuân Thu môn nhất định vô cùng cảm kích. Ta La Vân Tông cũng sẽ ghi khắc cùng Thái Ất. Tông hữu nghị, thấy mấy nhà đều biểu thái. Thái Ất khẽ vuốt cằm, vừa nhìn về phía La Vân Tông Ninh Huyết. Các ngươi La Vân Tông đối đầu Long Hổ Đạo. Cái kia Long Hổ Đạo phái ra đấu văn người chính là Đường Kiếm. Cái này Đường Kiếm ta biết cũng không đơn giản. Chẳng lẽ anh hợp cô nương như cũ quyết giữ ý mình nghĩ thử một ván. Ninh Huyết nghe vậy cười khổ. Hắn tự nhiên sẽ hiểu thử một ván phong hiểm. Nhưng việc này đã anh hợp không nguyện ý. Hắn cũng căn bản không thật là cưỡng cầu. Nếu không dù cho đem đấu văn đáp án trước giờ giao cho Ninh Huyết. Ninh Huyết cũng khinh thường đi xem. Có đôi khi những người tuổi trẻ này chính là muốn cảnh tỉnh về sau. Mới hiểu được chịu thiệt. Ninh Huyết nói, anh hợp ý nghĩ ta không thể cưỡng ép cải biến. Bất quá chúng ta đấu văn thẻ bài độc quyền phương diện. Chúng ta La Vân Tông đã chuẩn bị được 10 phần chắc chín. Thái Ất khẽ vuốt cằm mỉm cười. Ta phi thường thưởng thức anh hợp cô nương cách làm. Thay ta hướng nàng vấn an. Thưởng thức cái quỷ úp. Nhưng vì duy trì chính diện hình tượng, Thái Ất tự nhiên là biểu hiện được khiêm tốn có độ. Lại vô cùng ủng hộ thưởng thức có chính năng lượng người. Ba hợp dạy đệ tử ngải binh nghe cười lấy lòng. Anh hợp cô nương mặc dù có cá tính là chuyện tốt. Nhưng là cô phụ Thái Ất huynh ngươi có ý tốt a. Bất quá cái kia đường kiếm ta nghe nói cũng mới 18-19 tuổi. May mắn nghiên cứu ra ba loại độc quyền. Chắc hẳn hiện tại đã là linh quang khô kiệt. Chưa hẳn còn có thể phát minh ra cái gì độc quyền. Anh hợp cô nương hẳn là nắm vững thắng lợi. Hắn cái này vừa nói. Lập tức những người khác cũng đi theo phụ họa. Thái Ất mỉm cười khoát tay. Cái này đường kiếm hoàn toàn chính xác xem như có bản lĩnh thật sự. Chư vị đừng muốn coi thường người này. Ta đã từng còn muốn cùng người này trở thành bằng hữu. Bất quá đáng tiếc hắn đối với ta tựa hồ có chút hiểu nhầm. Bỏ lỡ cùng Thái Ất huynh ngươi trở thành bằng hữu cơ hội. Người này thật sự là có mắt không chồng a. Thái Ất huynh cái gì cũng tốt. Chính là tính tình quá tốt, quá rộng lượng. Một đám người thương mại lẫn nhau thổi xong tất. Đem đại thể sự tình cũng đã định. Lúc này liền riêng phần mình chí hài lòng được bái biệt rời đi. Có Thái Ất tông cam đoan. Tiếp xuống liên nghị hội. Bọn hắn cái này mấy tông đầu cơ trục lợi kỳ thật cơ bản liền nắm vững thắng lợi. Vậy thì hoàn toàn là ngầm thao tác. Ninh Huyết mấy người tới lúc thoải mái. Đi lúc tự nhiên cũng là thoải mái. Dường như chỉ là đến Thái Ất tông bên này thăm viếng một chút. Lộ ra phong quang tễ tháng. Bọn hắn mấy nhà từ trước đến nay là cùng Thái Ất tông quan hệ rất tốt. Tự vô kỵ húy. Nhưng đường kiếm lại đã ở trong giấc mộng tại khoảng thời gian này du đãng đến bên này. Hắn tại trong mộng cảnh thăm dò được Thái Ất tông người ngủ lại chỗ về sau. Liền một đường tới đây, nguyên vốn còn muốn lặng lẽ chui vào tiến Thái Ất tông ngủ lại càn nguyên điện nội bộ. Nhưng thông qua linh minh thạch mắt thẻ, đường kiếm lại trước giờ đã nhận ra càn nguyên điện bên ngoài bố trí có dự cảnh thẻ bài trận pháp. Trong đó liền có thể tồn tại dự cảnh chung quanh thẻ bài thúc dục trận pháp. Chỉ cần vào thẻ bài thôi động hiệu quả bên trong thẻ sư tới gần quá khứ, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Cho nên mà cho dù đường kiếm ở vào tam bất viên thẻ điệu thấp nặc tung trạng thái, cũng không thể tùy tiện tới gần. Khi đường kiếm chính cảm thấy vô kế khả thi lúc, Ninh Huyết bọn người lại liền cùng nhau mà ra. Đường kiếm lập tức giật mình, những người này giống như đều là Nhạc Bất Thanh tư liệu ghi chép bên trong tông môn nhân. Trong đó một cái tựa như là La Vân Tông trưởng lão. Vậy mà đều đi thăm viếng Thái Ất Tông, chẳng lẽ đang nổi lên âm mưu gì? Độ cao cảnh giác đường kiếm liền từ đầu đến cuối có loại bị ép hại chứng vọng tưởng. Đi trên đường đều cảm giác luôn có điêu dân muốn hại chấm. Hắn có thể không rõ ràng La Vân Tông chờ tông môn cùng Thái Ất Tông ở giữa hữu hảo quan hệ. Lập tức cảm thấy những địch nhân này vậy mà tụ đến cùng một chỗ. Còn bố trí dự cảnh thẻ bài tình cảnh lớn như vậy. Khẳng định là bè lũ su nịnh thương lượng cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Phi thường có khả năng sẽ nhằm vào hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.